Em biết anh đang nhìn em. Em biết anh đang nhìn em và em hiểu vì sao anh không bước đến, kéo ghế ngồi trước mặt em, nói một câu gì đó khôi hài như anh vẫn thường làm. Bác sĩ đã giảm liều thuốc cho em, giờ chỉ còn cần 2 viên xanh buổi sáng và 1 viên hồng buổi tối để giữ cho một ngày cân bằng. Em cũng được khuyên nên đi tập yoga. Trần thì nói rằng em nên nuôi một con chó nhỏ sẽ vui hơn. Anh biết tổng tính nó, đúng không? Nó đang vừa học vừa làm việc cho một xưởng chế biến rau củ ở Lila. Lúc nào đó, chúng ta sẽ gặp lại nhau chứ. Tháng 5, trời Đà Lạt dậy thơm mùi nồng ấm của núi mùa hè. Tôi xin nghỉ việc ở Dream, ở Little Dream đúng hôm đi báo. Cây treo nhang nhỏ tôi mang đến đã bò lên bờ rào và nở bông hoa đầu tiên. Tôi biết có lúc cậu sẽ đi, như một cái máy tính đang cài chế độ standby bị đánh thức. Ni chìa tay ra cho tôi ôm tạm biệt chị. Tôi không ngờ Ni mảnh mai đến vậy.